Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 99, chín long đoạt. Nữ thần may mắn năm vòng nhiệm vụ đặc thù, vòng vòng liên kết, đạt thành nhiều loại mục đích, nhìn như là ngẫu nhiên, kỳ thực là tất nhiên. Tào Tháo tính cách nhược điểm bị nàng tính toán rõ rõ ràng ràng. Không. Không thể nói tính cách nhược điểm, mà là đã sớm gieo xuống quả đắng rốt cục ứng nghiệm. Tào Tháo nguyên tác vốn là có tương ứng 5 sao liệt thử thánh hồn. Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Đây là hắn khiến người ta xóa đi hạ gia lịch sử kết quả. Khi đó hắn cũng không xác định làm như vậy có chính xác không. Mà bây giờ ở đánh giết Triệu Du sau, loại này liệt thử thánh hồn lên cấp. Ngoài ra, Triệu Du cái chết còn có rất nhiều xui xẻo thành phần. Nếu như không phải Tào Tháo điều tra rõ thời điểm Hạ Dực vừa lúc ở truy tra Thang Bật. Nếu như không phải Tào Tháo tìm kiếm Triệu Du thời điểm hắn không ở nơi đóng quân. Mà là tìm đến Đoá Nhi, Hạ Dực đều có thể cứu hắn một mạng. Mà xui xẻo, vận may không được, ở nữ thần may mắn bố cục bên trong. Cũng là tất nhiên, một cái chín sao thần tự mình bố cục tính toán chúng ta liên lụy đến ngươi. Không oan đúng không? Quỹ đạo hư ảnh xóa bỏ. Hạ Dực bản thể vào nhà. Quay về Triệu Du nói nhỏ một tiếng. Thánh hồn lực lượng phun trào. Lấy ăn không nói có cấu trúc ra băng quan. Đây chính là người yếu bi ai. Mà so với Triệu Du càng đau xót. Là cái kia tự dưng bị liên lụy tới đại vương tử Triệu Sâm. Nhân thẩm vấn quá trình cũng không hài hòa mà bị Tào Tháo tiện tay giết. Thậm chí đều không giống Triệu Du có Trương Đoá Nhi cùng Hạ Dực quan tâm sự sống chết của hắn. Bị chết lặng yên không một tiếng động. Người nào vô tội người chết có thể không oan đây. Hạ Dực dùng băng quan đem Triệu Du xếp vào. Nghẹn ngào Trương Đoá Nhi hơi ngưng lại. Cảm giác loại này nội dung vở kịch như ở đâu từng nghe nói. Vui vẻ nói, tiền bối, ngài lẽ nào, còn có thể cứu hắn? Hạ Dực liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, hắn thi thể muốn trở về Trịnh Quốc. Đường xá không gần, ít nhất phải bảo đảm hắn thi thể không ở trên đường mục nát. Dùng, khiến, người chết hồi sinh, là một cái cực kỳ không hiện thực sự tình. Nếu là vương giả, chết rồi ở trong thiên địa lưu lại tương đối hoàn chỉnh tam hồn. Ngày sau hay là có thể có biện pháp cứu vớt. Mà Triệu Du, ta vào nhà thời điểm, đã bắt giữ không tới hắn dù cho một tia tàn hồn. Không có cứu hắn khả năng. Trương Đoá Nhi thất lạc gật gật đầu. Hạ Dực lại bổ sung. Các người player có thể hợp mưu hợp sức thử một lần. Xem có thể hay không khai sáng một loại đặc thù thánh hồn. Không cần ôm hy vọng quá lớn. Ta trước tiên đóng băng Triệu Du một năm đi. Trương Đoá Nhi một tiếng. Phục sinh loại thánh hồn các người chơi đã sớm thử nghiệm khai phá qua. Nhưng vẫn chưa thành công dù cho bất luận một loại nào. Nàng kỳ thực không có một chút nào tự tin. Nhưng chung quy là một loại tâm lý an ủi. Làm xong những này. Hạ Dực nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo cũng nhìn về phía Hạ Dực. Một chút phức tạp hối hận đã thu chư đáy lòng. Vẻ mặt khôi phục hờ hững. Hạ Dực nói. Tự lo lấy đi. Lấy thực lực của ngươi cùng muốn đối mặt đồ vật. Tính cách nhược điểm. Liệt thử thánh hồn sẽ là chí mạng. Tào Tháo trầm mặc một lúc lâu. Sâu sắc khom người. Khàn khàn nói. Tào Tháo. Tạ lão sư giáo huấn, còn nghe ta sao? Tự nhiên, Hạ Dực lão sư, nghĩ tới hậu sự xử lý như thế nào sao? Trịnh quân có một tiểu tướng tên Trịnh. D, Hạ Dực nói, không cho phép chửi bới người chết. Ta rõ ràng, lão sư, Ngụy Thái Tổ lầm tưởng Trịnh Vương Triệu Du bất mãn giả lập chiến tranh kết quả. Trong bóng tối mưu đồ gây rối, kích động giết chết. Tin tức này, ở Trịnh trong doanh trại gây nên kinh thiên ồ lên. Bọn quân sĩ căm phẫn sục sôi. phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng ở Tào Tháo đem tóc thật dài cắt đứt phát động cắt phát đại thủ thánh hồn sau, nhanh chóng lắng lại. Loại này thánh hồn thật giống trời sinh chính là dùng để xử lý loại chuyện như vậy. Ở thánh hồn dưới ảnh hưởng, đại đa số quân sĩ tha thứ Tào Tháo kích động. Cái này cũng là Tào Tháo có can đảm trực tiếp giết chết Triệu Du mà không lo lắng Trịnh Quân nổi loạn nguyên nhân. Cho tới tin tức truyền quay lại Trịnh Quốc, khi đó nhất định ván đã đóng thuyền, tối đa là quản lý Trịnh Quốc cương vực thời điểm gặp phải một ít trở ngại. Ở đại thế dưới, cũng sẽ không sản xuất ra quá to lớn phiền phức. Hơn nữa lưu lại Trịnh Quốc quân sĩ bên trong, còn có một thân phần thích hợp, có thể thay thế Triệu Du người, chính là Tào Tháo trong miệng nói tới. Cái kia dùng tên giả Trịnh Đê tiểu tướng, hắn là Triệu Du ngũ đệ, nguyên tác ngũ vương tử, Triệu Giới, cũng là lúc trước Triệu Du làm chủ Trịnh Quốc vương cung, đem người phản kháng người cầm đầu. Tính tình dày rộng Triệu Du không có đối với Triệu Giới làm sao, mà là đem một đám phản kháng huynh đệ của hắn nạp vào quân bên trong, thành lập vương tử quân đoàn. Trải qua ban đầu không phục phản kháng, có chút vương tử từ bỏ đoạt vị một chuyện, đàng hoàng chính là biểu hiện lấy lòng Triệu Du. Có vương tử nằm gai nếm mật nhưng thiên phú không đủ. Chỉ có Triệu Giới, lúc này đã nắm giữ 5 sao tu vi, tham gia giả lập chiến tranh. Đương nhiên, 5 sao tu vi hắn ở giả lập trong chiến tranh chỉ là một đóa nho nhỏ bọt nước, không có có thể thay đổi bất kỳ một chỗ chiến cuộc. Nhưng làm đại Trịnh vương nhưng không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, Triệu Du chết không thể dễ dàng như thế bỏ qua. Kim vương Tề vương đám người chất vấn, mang tới Trịnh vương ấn tỷ Nhạc Minh chất vấn. Tống Từ cũng đại biểu thất phách giới hết thảy Trịnh quốc vương giả biểu đạt bất mãn. Đối với bọn họ, Tào Tháo tự nhiên là giải thích tất cả đầu đuôi câu chuyện. Nói rõ Triệu Du trên người trộm quốc chi tặc thánh hồn. Đối với rất nhiều người tới nói, Triệu Du chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường, chỉ là có cái Trịnh vương thân phận thôi. Tào Tháo không phải tùy ý giết người, vậy thì được rồi. Đối với một số người khác tới nói, ý kiến của bọn họ không thay đổi được cái gì. Lễ hội còn đang chu bị bên trong, thời gian loáng một cái, 6 ngày qua đi, một thế giới khác, lay động đại địa từ từ vững vàng, màu xanh gạch vuông góc viền cùng bùn đất vừa khớp khảm nạm. Hầu yêu thần phân thân chống gậy, ngước nhìn trước mắt cực đoan hùng vĩ liên miên ra mấy tòa núi sông cung điện khổng lồ. Trong ánh mắt tràn đầy thán phục, như vậy cung điện to lớn, đến cùng là làm sao ẩn giấu đến dưới đất một không gian khác. Doanh Chính tử vong trước tích lũy cũng đủ để nghịch hướng kết thành thứ hai tinh. Mờ mịt, giọng nữ vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Chỉ là không dám, không dám. Hầu yêu thần phân thân hỏi. Tu hành quy tắc thay đổi sao? 7 sao chính là cực hạn. Làm tu sĩ kết thành thứ 8 viên tinh, liền đại biểu hắn không còn là thuộc về thánh hồn đại lục dưới cá thể không về phụ thần chăm nom. Ta có thể trực tiếp ra tay. Giả khỉ, à, lên một tiếng. Cười nói, nữ thần ngài gần nhất tâm tình tựa hồ không sai. Là rốt cục muốn thức tỉnh chưa? Liền này chút đồ vật đều cùng ta giải thích. Nữ thần may mắn không hề trả lời. Giả khỉ cũng không thèm để ý. Lại nói, nên xác nhận đều xác nhận. Tổng cộng 9 tòa giả lăng. Toàn bộ công phá sau thủy hoàng đế chân chính tẩm lăng sẽ từ từ trồi lên. Thời gian sử dụng khoảng 1 tháng. Hiện tại ta phải làm gì? Đi vào tìm tòi. Ngài hư cấu đi ra thế giới bên trong tổng không đến nỗi còn có cái doanh chính chứ? Tự nhiên không có. Mờ mịt giọng nữ lần thứ 2 vang vọng. Ngươi có thể chuẩn bị trở về đến chân chính thánh hồn đại lục. Hoa, muốn đi tới sao? Cảm giác hiện ở nơi đó rất nguy hiểm a. Tào Tháo sắp dấu ấn 7 sao thánh hồn. Hạ Dực ta khả năng cũng không phải là đối thủ. dù sao ta chỉ là cái phân thân. Giả khỉ nói, ngài không cho ta chút gì trợ giúp sao? Ngài đúng hay không có sắp xếp khác? Ta một cái khỉ e sợ không được a. Ta có chuẩn bị, nữ thần may mắn nhẹ nhàng nói. Ngươi chỉ cần thiết phải chú ý một chuyện. Ở 9 tòa giả lăng bị phá hỏng, thật lăng trồi lên thời gian 1 tháng bên trong. Doanh Chính Liệu sẽ có nhân cơ hội thoát ly. Nữ thần sáng suốt a. Giả khỉ quả đoán khen. Ta cũng cảm thấy 1 tháng trôi lên thời gian làm cho cả thế gian đều biết không đúng lắm. Này gọi cái gì tới? Ân, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Nữ thần may mắn ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, không giống một cái sống mấy vạn năm nữ thần, trái lại như một cô thiếu nữ. Giả khỉ nói, ha ha, xem ra tâm tình của ngài không phải bình thường tốt. A, nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai, giả khỉ trệ trệ, đưa tay cong thành khuếch âm hình thái đặt ở bên tai. Ngày mai làm sao? Đưa ta đi Thánh Hồn Đại Lục. Huy, huy, nữ thần, ngươi vẫn còn chứ? Nói chuyện nói thế nào một nửa, lại rớt mạng. Mạng lưới làm sao như thế kém nha? Giả khỉ ngữ điệu kỳ quái. Khỉ trên mặt lộ ra một vệt suy tư. Đây là nơi nào gặp sự cố sao? Thánh Hồn Đại Lục, Đại Ngụy, Lạc Dương, trong vương cung, Tào Tháo ở cung nữ hầu hạ dưới, xuyên đặc chế cửu chảo kim long kim hoàng long bào, không lấy 7 chảo mà lấy 9 chảo, dẫn đến rất nhiều người không rõ. Quá Thường Khanh các loại ngụy quan càng là nhiều lần biểu đạt phản đối, nhưng chung quy không cách nào làm trái Tào Tháo. Mọi người đã tới chưa? Tào Tháo vừa vặn vạt áo, đầu đội treo có 9 chuỗi hạt hoàng miện. Về Thái Tổ, Tề Vương, Ngô Vương một nhóm đã vào cung, còn lại mấy quốc vương lên, nên đều ở trên đường. Đợi ở cửa, Tào Trinh nói, Hạ Dực lão sư đây. Hạ Dực tiền bối, nói hắn ở vương cung vẻ ngoài xem là tốt rồi, không cần vào cung. Tào Tháo trầm mặc một chút, nhẹ vẩy long bào, ngẩng đầu mở chạy bộ ra, đi tế đàn, ngoặc kép, vương cung ở ngoài, Trịnh Vương tạm cư phủ đệ, vương thượng, lính ngụy đến thúc giục, chúng ta nên khởi hành. Nhạc Minh gõ cửa nói, đổi một bộ Trịnh Vương hầu hạ Triệu Giới nghe vậy châm chọc cười. Vương thượng, Nhạc Minh tiền bối, ngài câu này vương thượng thật là làm cho Triệu Giới thụ sủng nhược kinh. Nhạc Minh không nói gì, trầm mặc. Triệu Giới run run người áo bào. Câu này vương thượng, ta đã từng tha thiết ước mơ. Cho dù thua với Triệu Du, cho dù bị nạp vào quân bên trong, ta Triệu Giới nhưng chưa bao giờ buông tha Trịnh Vương vị trí. Nhưng lúc này ta thật trở thành Trịnh Vương, nhưng là muốn lấy Triệu Du thế thân người, đầu hàng người thân phận hướng về Đại Ngụy quy hàng. Biết bao buồn cười, Nhạc Minh than nhẹ, đại thế đuổi, việc đã đến nước này, liền Hạ Dực tiền bối, liền Thất Phách Giới các vương giả đều không thể ngăn cản Ngụy Thái Tổ đăng vị. Ta cùng ngươi, thì lại làm sao làm trái đây? Ngài thương, cong, Triệu Giới nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ mang thâm ý nói, nhường lính Ngụy chờ một lát, ta còn muốn thu chỉnh một hồi. Nhạc Minh sắc mặt phức tạp, gật đầu thối lui, Triệu Giới ở tại chỗ đứng, chạm, 2 giây, tay phải run rẩy sờ về phía bên eo trường kiếm, làm cái tay kia rốt cục chạm được chuôi kiếm thời điểm. Bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn khẽ lẩm bẩm nói, lão nhị làm mất đi Trịnh Quốc, vừa chết chi, dựa vào cái gì muốn để ta làm vong quốc chi quân? A. Ta như bỏ mình, Ngụy Thái Tổ còn muốn tìm ai đến đại biểu Trịnh Quốc? Lão Cửu sao? Lão Cửu người còn ở Trịnh Quốc đây. Lễ hội, chuyện cười, sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Vương Thành phụ cận, khách sạn trước cửa sổ. Hạ Dực ngóng nhìn vương cung phương hướng. Sau đó Thời Lai, Tiểu Tiên, Trần Quảng chia nhóm 2 bên. Chờ đợi lễ hội mở ra thời khắc. Đang lúc này, Hạ Dực đỡ khung cửa sổ tay bỗng nhiên khẩn chụp, răng rắc một tiếng vồ nát bệ cửa sổ. Lão sư, Hạ Dực chưa làm trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, đóng chặt hai con mắt, tam hồn chi trong biển, có một ngôi sao bỗng nhiên phát tán ra hào quang chói mắt. Hào quang chiếu vào hắn quanh người, từ từ kéo đưa đến phía sau hắn, hình thành một bàn một ghế tựa một thanh niên. Thanh niên là hắn, chính đang dựa bàn viết, trắng nõn trên tờ giấy, hạ xuống bốn chữ đề mục, Cửu Long Đoạt, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.